Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 19, cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả bọn tới trường và như thường lệ bốn người con trai lại được vây quanh trong khi bọn con gái lại bị nhìn với ánh mắt ghen ghét từ những đứa con gái khách chuyện của Ken và Si, lại có thêm một lý do để tụi nó bị đám con gái trong trường nhai bằng ánh mắt ghen ghét. Nếu ánh mắt mà giết người được, chắc tụi nó đã phải chết cả ngàn lần. Sau một hồi chen lấn, cả bọn cũng lên được tới lớp. Vừa vào lớp thì Ái đã ngồi ngay bàn Justin. Mi thấy vậy nên cũng đi sang bàn khác ngồi mà không nói gì. Sau hai tiết học, ngủ thì có, cuối cùng cũng reng chuông, cả bọn lại kéo nhau xuống căn. Tin, Ái vẫn cứ đi theo Justin, bọn con gái cực kỳ khó chịu nhưng vẫn không muốn nói. Em đi lấy đồ ăn, Mi đi về phía bán đồ ăn, Cao đi nữa, Su cũng chạy theo Mi. Si và Yumi ngồi xuống bàn, cả bọn cũng ngồi xuống. Anh Rain này, đồ tham gia diễn anh chuẩn bị chưa? Cho em xem với được không? Ái hỏi Rain, hỏi làm gì? Chuẩn bị rồi cũng không cho cô xem đâu, khỏi hỏi. Rain chưa kịp trả lời thì Si đã lên tiếng. Si, Rain lên tiếng ý muốn Si im lặng. Em nói có gì sai sao? Si bĩu môi, thôi, Ken lên tiếng. Si cũng không thèm nói nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc đó Su và Mi đem đồ ăn tới. Cả bọn bắt đầu ăn mà không nói tiếng nào. Anh Ken, Kiều Linh từ ngoài đi vào. Ken nghe tiếng Kiều Linh thì mém nữa đã phun hết thức ăn trong miệng ra rồi. Kiều Linh chạy tới lấy ghế ngồi cạnh Ken rồi choàng tay Ken, ê này buông ra, có án mạng đó. Ken đẩy Kiều Linh ra, có sao đâu chứ, mà em thua gì cô ta chứ. Kiều Linh lại bám lấy Ken rồi liếc qua Si. Si nãy giờ thực sự là tức điên, nghe Kiều Linh nói câu đó nữa nên lần này Si nhìn Kiều Linh, này giờ cô muốn chỉnh sửa nhan sắc đó hả? Qua đây tôi chỉnh sửa miễn phí cho này, Si nhìn Kiều Linh đang tức giận mà cảm thấy hả hê cô. Cô dám nói lần nữa không? Kiều Linh tức giận nhìn Si, tôi nói cô muốn chỉnh sửa nhan sắc không? Qua đây tôi chỉnh miễn phí cho này, Si nhấn mạnh từng chữ. Cô Kiều Linh tức tới nỗi mặt đỏ hết cả lên, tôi sao? Đừng nghĩ là chị ba của Will thì tôi sợ cô nha, Si đứng lên nhìn vào mặt Kiều Linh nhếch mép. Su, Mi, Yumi lúc này hơi giật mình, Su thầm nghĩ. Trời ơi, cái con này nó đang nói cái gì vậy? Nói vậy không sợ lộ hả? Trời cô, đợi đó Kiều Linh tức giận bỏ đi. Si vừa ngồi xuống, sao em biết Kiều Linh là chị ba của Will? Rain nghiêm túc hỏi, em nghe mọi người trong trường bàn tán. Si bình tĩnh trả lời, ừ, Rain gật đầu. Ba người kia cũng thở phào nhẹ nhõm. À quên nữa, lúc nãy hai có nhắn tin bảo chúng ta ra chơi xong thì về luôn để thử trang phục. Mi lên tiếng, ừ vậy hết ra chơi rồi về. Justin vừa nói chung thì chuông reng. Bọn nó kéo nhau về lớp lấy sách vở rồi nhanh chóng ra về. Vừa về tới nhà thì Jessica đã ngồi trong phòng khách. Mấy đứa về rồi hả? Yumi đi theo chị thử trang phục đi. Jessica kéo Yumi đi lên phòng. Cả bọn kéo vào phòng khách ngồi đợi. Chừng 15 bộ sau Yumi đi xuống làm cho cả bọn nhìn không chớp mắt. Rain ngạc nhiên tới nỗi mắt mở to cực kỳ. Sao mọi người nhìn dữ vậy? Xấu lắm đúng không? Yumi nhìn cả bọn. Cả bọn không ai trả lời mà cứ nhìn Yumi. Nè mấy cái đứa kia, sao cứ nhìn mà không nói gì hết vậy? Rain đây là bạn gái e đó, nhận xét cái đi. Jessica đẩy Yumi lại trước mặt Rain, không hợp đúng không anh? Yumi nhìn Rain, thôi em đi thay đồ lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Rain cứ nhìn mà không trả lời, Yumi nghĩ chắc không hợp thật nên nói tiếp. Hợp mà, Yumi định quay đi thì Rain đã kéo lại. Yumi thật đó hả? Si xoay Yumi sang trái rồi sang phải, thấy sao? Chị quá giỏi đúng không? Jessica tâm đắc tuyệt thật nha, Su cũng cảm thán. À quên, để ao diễn tả Yumi. Yumi mặc một chiếc đầm tới đầu gối màu trắng không dây, tóc thì búi lên để mái ngố, trên tóc còn cài một chiếc vương miện nhỏ. Trên mặt trang điểm nhẹ, không đeo kính. Thực sự là cực kỳ đẹp, kỳ này thắng chắc rồi. Jun cũng tắm tắc khen công sức của chị đó nên mấy đứa cũng dáng diễn cho tốt đó. Jessica nhìn cả bọn em biết rồi. Rain trả lời thay cả bọn, một lát qua phòng chị lấy trang phục ngày mai nha. Jessica nói rồi đi lên phòng. Sáng hôm sau cả bọn tới trường từ sớm, Yumi và Rain đang tập lại màn diễn đôi. Sau đó cuộc thi được diễn ra, các lớp khác lần lượt lên biểu diễn, vì là lớp cuối nên Yumi và Rain có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Lúc này Kiều Hà chạy lại chỗ Rain, anh Rain à, hôm nay em mặc đồ của nhà thiết kế Jessica Dung đó. Kiều Hà choàng tay Rain, Rain đẩy cô ta ra, lát anh cổ vũ cho em nha. Kiều Hà vẫn mặt dày tiến về phía Rain, trời ơi tránh ra chỗ khác đi. Yumi lần này tức giận lên tiếng, cô là thá gì mà tôi phải nghe. Kiều Hà liếc về phía Yumi, là người yêu anh Rain được không? Yumi tiến lại đứng trước mặt Kiều Hà, cô. Kiều Hà cứng họng, tôi thì sao? Yumi lấn tới cô. Đợi đó Kiều Hà nói rồi quay lưng đi. Rain bước tới kéo Yumi lại ghế ngồi. em ghen đáng yêu quá nha, Rain bẹo má Yumi, em không có ghen, Yumi biểu môi, có mà, Rain cười, không có, Yumi lắc đầu, có, không, thế kêu Kiều Hà lại đây nha, Rain trêu ghẹo, anh thử đi, kêu cô ta lại thì mốt đừng nói chuyện với em đó, Yumi dỗi quay mặt chỗ khác, anh giỡn thôi mà, đừng có dỗi, Rain cười kéo Yumi quay sang. Nè hai người đi chuẩn bị đi sắp thi rồi đó, Mi tới kêu Yumi và Rain, ừ, Rain trả lời rồi nắm tay Yumi đi chuẩn bị. Khoảng 10 bộ sau, Rain và Yumi bước ra sau cánh gà chờ lượt thi, và sau đây là phần thi của lớp A2, tiếng MC vang lên. Yumi căng thẳng bước ra cùng Rain. Yumi bước ra khiến cho cả đám con trai bên dưới hú hét sùm, bọn con gái thì cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ Yumi xinh tới vậy. Sau khi xong phần thi đầu tiên, Rain đem cây đàn guitar lên sân khấu khiến bọn con gái bên dưới hú hét. Yumi đi lên đứng cạnh Rain, tiếng guitar của Rain cất lên, Yumi bắt đầu cắt tiếng hát. Tất cả đều im lặng lắng nghe, đến khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay tiếng hú hét vang lên. Yumi thở phào nhẹ nhõm, sau đây là phần thi nhóm của A2, là phần thi trang phục, MC dõng dạc nói. Lúc này Jun, Ken, Justin, Su, Si, Mi bước lên, ai cũng cực kỳ xinh đẹp không thua gì Yumi. Khán giả bên dưới ngạc nhiên đến nỗi cứ trợn tròn mắt lên nhìn tụi nó. Sau khi xong phần thi tụi nó bước xuống sân khấu chờ kết quả. Sau đây là cách thức tính điểm, phần thi nhóm và tài năng sẽ do các bạn bầu chọn, còn phần trang phục cặp đôi sẽ do ban giám khảo quyết định, và bây giờ bắt đầu bình chọn, thời gian bình chọn là 10 bộ, MC dứt lời mọi người bên dưới đã bắt đầu viết phiếu bình chọn và bỏ vào thùng phiếu. 15 bộ sau khi tổng kết và kiểm phiếu thì kết quả phần thi nhóm Yumi và Rain có kết quả cao nhất, còn phần thi tài năng thì số phiếu bằng với nhóm Kiều Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp A2 và A3 sẽ tranh giải, nếu như phần thi nhóm A2 được điểm cao thì phần thưởng sẽ thuộc về lớp A2, ngược lại chúng ta sẽ có một phần thi phụ để quyết định lớp chiến thắng, MC giải thích. Ban giám khảo bao gồm thầy hiệu trưởng, nhà tài trợ và thầy tổng phụ trách. Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm trang phục của Kiều Linh. Thầy hiệu trưởng, 75 đờ. Thầy tổng phụ trách, 70 đờ. Nhà tài trợ, 100 đờ. Toàn bộ khán giả ngạc nhiên, trang phục của Kiều Hà mà 100 đờ sao? Trang phục của Kiều Hà chỉ là một chiếc đầm đen dài, không có gì đặc biệt. Sau đó bắt đầu tới phần chấm điểm trang phục của Yumi. Thầy hiệu trưởng, 90 đờ. Thầy tổng phụ trách, 95 đờ. Nhà tài trợ, 50 đờ. Lúc này toàn bộ khán giả tên dưới đều cực kỳ ngạc nhiên. Trang phục đẹp như vậy mà chỉ cho có 50 đờ, nè cái ông kia chấm điểm kiểu gì vậy? Trang phục như vậy mà cho có 50 đờ hả? Lớp trưởng lớp A2 lên tiếng, đúng đó, chấm kiểu gì vậy? Nhiều người khác bắt đầu lên tiếng, chấm như thế đúng rồi, còn ý kiến cái gì? Trang phục của tôi là thiết kế mới của nhà thiết kế Jessica Dung đó. Kiều Hà lên tiếng, các nhà báo phía dưới bắt đầu bàn tán. Thế tin tức nhà thiết kế Jessica Dung sẽ cho ra thiết kế mới trong cuộc thi này là trang phục đó sao, khó tin quá. Những tiếng xì xầm vang lên, cô chắc đó là của nhà thiết kế Jessica Dung sao, một cô gái đeo mặt nạ bước lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái đó, trong khi Rain, Su và Si thì không có gì để ngạc nhiên, vì người đó không ai khác là Mi. Còn Justin, Jun, Ken và Yumi thì hóa đá, đó. Đó là người mẫu Crystal Dung đúng không? Một nhà báo phía dưới lên tiếng, cái mặt nạ đó chỉ có Crystal Dung có thôi, nên hình như đúng rồi. Một nhà báo đưa máy ảnh lên chụp hình cô. Cô là Kiều Hà ngạc nhiên ấp úng, cô không biết tôi là ai sao? Thế để tôi giới thiệu cho cô biết, tôi là Crystal Dung, là người mẫu của công ty thiết kế nhà họ Tống, là em gái của Jessica Dung. Mi cầm micro nhìn xuống mọi người mà nói. Lần này tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trước đây không hề nghe nói Crystal Dung là em gái của Jessica Dung. Jun, Justin, Ken và Yumi là những người sốc nhất, tụi nó không ngờ Crystal Dung lại là Mi. Xin chào mọi người, tôi là Crystal Dung, trang phục tôi đang mặc là một trong những mẫu thiết kế mà nhà thiết kế Jessica Dung sẽ đưa ra vào ngày hôm nay. Mi nhìn xuống mọi người, thế những mẫu thiết kế còn lại thì sao? Một nhà báo đứng lên đặt câu hỏi, những mẫu đó các vị cũng đã nhìn qua rồi đấy. Mi nhìn vị nhà báo đó, đã thấy qua rồi sao? Mọi người bắt đầu bàn tán, mọi người lên đây, Mi quay xuống bọn nó. Rain, Justin, Jun, Ken, Yumi, Su, Si lần lượt bước lên sân khấu. Cô đừng nói nhảm, cô là Crystal Dung thì sao chứ, dựa vào đâu mà cô nói trang phục các người mặc là của Jessica Dung chứ, Kiều Hà cãi lại, dựa vào tôi có được không, Jessica Dung bước lên sân khấu. Mọi người ngạc nhiên, thế nào, cô dựa vào cái gì mà bảo mảnh vải cô đang mặc là thiết kế của tôi, Jessica bước lại gần Kiều Hà. Lúc này Kiều Hà cứng họng không thể nào mở miệng ra nói gì được, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Jessica. Thưa nhà tài trợ, thiết kế của tôi chỉ có 50 đờ thôi sao? Jessica quay xuống phía ban giám khảo sửa điểm lại đi, khán giả bên dưới lên tiếng. Nhà tài trợ bực bội rồi cũng sửa điểm lại cho bọn nó thành 70 đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng vải cô gái kia mặc thì được 100 đờ, còn trang phục tôi thiết kế lại chỉ có 70 đờ, vậy ý ông là chê thiết kế của tôi không bằng mảnh vải kia sao? Jessica nhìn nhà tài trợ. Nhà tài trợ bực bội nhưng cũng phải sửa điểm lại cho bọn nó thành 100 đờ. Kết quả chung cuộc lớp A2 là lớp chiến thắng và sẽ được một chuyến đi biển. MC lên tiếng hoan hô, lớp A2 reo lên. Kiều Hà bực tức bước khỏi sân khấu, cả bọn kéo nhau về nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. En chép, mấy bạn nhận xét chép này nha. Còn tiếp, cách chương.